Chương 10, Bát Đền. Kiếm Sĩ Hổ, Hoàng Kim Sư Tử, Thiết Giao Long chấp sự trưởng lão con mắt to bày ra, nhìn xem những này luyện khí cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú thi thể, trong lòng kích động không thôi. Thanh Phong Thành thuộc về tiểu thành thị, Thanh Phong phân hội cũng là quy mô tương đối nhỏ phân hội, duy nhất một lần xuất ra 10 cái luyện khí cảnh tam trọng cấp bậc yêu thú thi thể, đủ để cho người chấn kinh. Tiểu Hữu, đây đều là ngươi đánh giết chấn kinh thật lâu, chấp sự trưởng lão hỏi. Phương Thần không có trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, giá cả nghe được Phương Thần, chấp sự trưởng lão biết rõ, Phương Thần không nguyện ý lộ ra càng nhiều, lúc này nói ra, luyện khí cảnh tam trọng yêu thú, một cái 3.000 khối hạ phẩm linh thạch, 10 cái tổng cộng 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Phương Thần gật đầu, nói, bất quá, muốn đem kiếm sỉ hổ ra lông lưu lại cho ta. Phương Thần còn muốn cầm kiếm sỉ hổ ra lông trở về giao nhiệm vụ đâu. Đây là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, ngươi kiểm lại một chút. Chấp sự trưởng lão theo trong không gian giới chỉ xuất ra 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đưa cho Phương Thần. Phương Thần kiểm lại một chút, trực tiếp thu lại. Tiểu Hữu, giống như lần tiếp theo còn có những thứ này lời nói, nhất định phải tới chúng ta Thanh Phong phân hội. Chấp sự trưởng lão kích động nói. Phương Thần gật đầu, sau đó hỏi, không biết Thanh Phong phân hội bên trong, có hay không phá trứng đan? Có. Tiểu Hữu muốn phá trướng đan, chấp sự trưởng lão hỏi. Cho ta 2 viên phá trướng đan. Phương Thần no y chỉ chốc lát sau, chấp sự trưởng lão liền đem phá trướng đan đưa cho Phương Thần. Phá trướng đan thuộc về phàm phẩm đan dược, mặc dù chỉ là phàm phẩm đan dược bên trong hạng chót đan dược, nhưng là cũng là rất chân quý. Dưới tình huống bình thường, chúng ta đối ngoại giá bán là 5 ngàn ở hạ phẩm linh thạch một viên, bất quá có thể cho người đánh gãy. Cuối cùng, 2 viên phá trướng đan. Phương Thần bỏ ra 8.000 hạ phẩm linh thạch, sau đó rời đi. Có cái này 2 viên phá trướng đan, Tiêu Sơn cùng Giang Hà cũng có thể đột phá. Phương Thần no y Tiêu Sơn cùng Giang Hà là Phương Thần đồng đảng, mặc dù tốn hao 8.000 khối hạ phẩm linh thạch, cực kỳ xa xỉ, nhưng là Phương Thần vẫn như cũ là không chút do dự mua phá trướng đan. Dưới tình huống bình thường, ngoại môn đệ tử có được mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch liền xem như rất giàu có, liền xem như Ôn Chính Vân. Duy nhất một lần QNZ không bỏ ra nổi nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch tới. Mà Phương Thần, thì là nhẹ nhõm tiêu hết 8.000 khối hạ phẩm linh thạch. Chứ bỏ dùng hết 8.000 khối, Phương Thần còn có 22.200 khối hạ phẩm linh thạch, đây đã là một khoản tiền lớn. Làm Phương Thần trở lại Thanh Phong kiếm phái thời điểm, trước tiên đi hướng Tiêu Sơn nơi ở Phương Thần, ngươi trở về. Nhìn thấy Phương Thần trở về, Giang Hà cùng Tiêu Sơn khắp khuôn mặt là nụ cười. Giang Hà, ngươi thế nào? Phương Thần chú ý tới Giang Hà trên mặt có máu ứ đọng, khí tức có chu tờ suy yếu. Ta không sao, Giang Hà ấp úng, không nguyện ý cùng Phương Thần nói. Đến cùng là ai làm Phương Thần băng lãnh hỏi. Giang Hà cùng Tiêu Sơn liếc nhau, chợt nói ra, Phương Thần, tại ngươi rời đi Thanh Phong kiếm phái trong khoảng thời gian này, Tiêu Thiên Dũng thường xuyên đến gây chuyện, ta cùng hắn lên xung đột, bị hắn đả thương. Tiêu Thiên Dũng Phương Thần nao nao, chợt con ngươi tản ra một đạo vẻ băng lãnh. Cho dù Giang Hà chưa hề nói tình huống cụ thể, Phương Thần QNZ đoán được, đây hết thể đều là bởi vì chính mình. Kia Tiêu Thiên Dũng, nhất định là Ôn Chính Vân phái tới. Hảo hảo chữa thương, ta nhất định sẽ báo thủ cho ngươi. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái Giang Hà bả vai, nói. Phương Thần, ngươi cũng không nên xúc động, Tiêu Thiên Dũng là luyện khí cảnh tam trọng đệ tử, ngươi căn bản không phải đối thủ của hắn. Giang Hà lo lắng nói. Đu nở dê vở ia Phương Thần, tuyệt đối không nên đi trêu chọc Tiêu Thiên Dũng. Tiêu Sơn no y luyện khí cảnh tam trọng sao? Phương Thần lạnh nhạt nói, sau đó lắc đầu. Phương Thần không muốn tại cái đề tài này bên trên nói tiếp, trực tiếp lấy ra Hắc Linh Thảo. Ê, đây là Hắc Linh Thảo, cho Tiêu Sơn phục dụng đi. Nhìn thấy Hắc Linh Thảo, Tiêu Sơn cùng Giang Hà trợn mắt hốt mồm, kích động không thôi. Phương Thần, ngươi thật tìm tơ y Hắc Linh Thảo, ha ha. Tiêu Sơn nhịn không được lớn tiếng cười nói. Nhanh lên phục dụng đi. Phương Thần thúc giục nói. Tốt, ta tiểu phục dụng. Tiêu Sơn một phát bắt được Hắc Linh Thảo, trực tiếp nuốt vào. Sau nửa canh giờ, Tiêu Sơn bỗng nhiên mở mắt. Thế nào? Giang Hà vội vàng hỏi. Tiêu Sơn cẩn thận cảm ứng thoáng cái nội tạng của mình, chợt khắp khuôn mặt là nụ cười. Nội tạng thương thế đã khỏi hẳn, ha ha ha, lần này muốn bao nhiêu tạ Phương Thần. Tiêu Sơn nhịn không được ôm chặt lấy Phương Thần. Ta nhưng không có không tốt đam mê. Phương Thần no y đi chết đi. Thiều Sơn cười mắng. Lập tức, ba người đối mặt, nhao nhao cười to. Đồng đảng, mặc kệ là từ lúc nào, chỉ cần một ánh mắt, đối phương tự hiểu. Bất quá, ngay tại ba người nói chuyện phiếm thời khắc, đột nhiên một đạo băng lãnh thanh âm, truyền vào trong phòng. Giang Hà, người Tiêu đại gia tới, thế mà không ra nên đón cuồng tiếu ba người, nghe được đạo thanh âm này, trong nháy mắt thu liễm nụ cười. Tiêu Thiên Dũng Phương Thần hỏi. Phương Thần, không nên vọng động. Nhìn thấy Phương Thần sắc mặt, hai người liền biết Phương Thần tức giận. Phương Thần, ta bị điểm ủy khuất không tính là gì, ngươi muốn dùng đại cục làm trọng, Ôn Chính Vân vẫn muốn giết ngươi, không nên chúng mà tính toán. Giang Hà no y đi thôi, chúng ta ra ngoài nên đón vị này Tiêu đại gia. Phương Thần mặt không biểu tình, trực tiếp đi đến trong sân, đi theo phía sau Giang Hà cùng Tiêu Sơn. Phương Thần, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, Tiêu Thiên Dũng rõ ràng là có chu tờ sững sờ, vội vàng hỏi. Ta không phải ra nơi này, cái kia hẳn là ra chỗ nào? Phương Thần hỏi. Ngươi không phải hẳn là chết tại nói đến đây, Tiêu Thiên Dũng ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng ngừng. Phương Thần, thật không nghĩ tới, mệnh của ngươi như thế đại, thế mà không có chết tại yêu thú trong tay. Tiêu Thiên Dũng cười lạnh nói. Hắn là bị ngươi đả thương. Phương Thần chỉ vào sau lưng Giang Hà, hỏi. Không tệ, hắn liền là bị ta đả thương, ta nói qua, gặp hắn một lần ta đánh hắn một lần. Tiêu Thiên Dũng phách lối vô cùng. Mặc dù Phương Thần ngoài ý liệu trở về Thanh Phong kiếm phái, nhưng là Tiêu Thiên Dũng không cho rằng Phương Thần có đối kháng tư cách của mình. Ngươi dự định cái gì bồi thường? Phương Thần tiếp tục hỏi. Bồi thường? Phương Thần, ngươi có phải hay không điên rồi thế mà để cho ta Tiêu Thiên Dũng bồi thường đả thương người, chẳng lẽ muốn không giải quyết được gì? Phương Thần hỏi ngược lại. Tốt, đã ngươi để cho ta Tiêu Thiên Dũng bồi thường, vậy ta tiểu bồi thường cho ngươi xem. Tiêu Thiên Dũng nói xong, thân hình lóe lên, trường kiếm trong tay xuất hiện, trực tiếp thi triển ra kiếm pháp, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Nhìn Tiêu Thiên Dũng tư thế, muốn phế bỏ Phương Thần ba người. Phương Thần cẩn thận. Giang Hà cùng Tiêu Sơn hét lớn. Hữu ngay tại Tiêu Thiên Dũng cho là mình trường kiếm có thể đâm vào Phương Thần trong thân thể thời điểm, đột nhiên thân thể của hắn giam cầm tại trên mặt đất, không thể tiến lên. Sau một khắc, Tiêu Thiên Dũng cảm thấy đau đớn. Phốc! Tiêu Thiên Dũng trường kiếm rơi vào trên mặt đất, cái kia cầm kiếm cánh tay cũng là cùng nhau theo trên bờ vai rơi xuống. Ai cho đến giờ phút này, Tiêu Thiên Dũng mới phát hiện cánh tay của mình bị Phương Thần cho chặt đứt, phát ra tiếng kêu thê thảm. Phương Thần lạnh nhạt thu hồi trường kiếm, mà tại phía sau hắn Giang Hà cùng Tiêu Sơn thì là một mặt khiếp sợ nhìn qua một màn này. Một kiếm chặt đứt luyện khí cảnh tam trọng đệ tử một đầu cánh tay, Phương Thần cũng quá mức cường đại đi. Phương Thần, ngươi sao lại thế? Lúc này Tiêu Thiên Dũng trong lòng hoảng sợ không thôi, hắn không rõ Phương Thần tại sao lại mạnh mẽ như thế. 2000 khối hạ phẩm linh thạch, một khối cũng không thể thiếu. Phương Thần mở miệng nói. Phương Thần, ngươi chờ, Ôn sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Thiên Dũng không nhìn thẳng Phương Thần bắt đền, một bên rời khỏi viện lạc, một bên giận dữ hét. Tiêu Thiên Dũng rời đi về sau, Giang Hà cùng Tiêu Sơn đều cảm thấy trở nên hoảng hốt, phảng phất tại nằm mơ. Ngốc đứng đấy làm gì? Phương Thần hỏi. Phương Thần, tiểu tử ngươi lu cờ na ho biến lợi hại như vậy? Tiêu Sơn cùng Giang Hà kích động mà hỏi. Có chỗ kỳ ngộ? Phương Thần nói đơn giản một câu. Tiểu tử ngươi, ta cũng đã nói, ngươi khẳng định không phải cá trong ao, sớm muộn cũng có một ngày hội cá vượt long môn. Giang Hà nhếch miệng cười nói. Hai người các ngươi cũng muốn hảo hảo tu luyện. Phương Thần lấy ra phá trướng đan, đưa cho hai người. Phương Thần, đây là vật gì? Hai người chưa từng gặp qua phá trướng đan, hỏi. Phá trướng đan. Nghe được phá trướng đan ba chữ, Giang Hà cùng Tiêu Sơn như bị sét đánh. Sau một hồi lâu, hai người hốc mắt ướt át, trầm giọng nói ra, Phương Thần, đa tạ. Mặc dù bọn hắn không biết Phương Thần chiếm được kỳ ngộ gì, nhưng là Phương Thần nguyện ý cho bọn hắn phá trướng đan, đủ để đại biểu Phương Thần coi như bọn họ là huynh đệ. Ba người hàn huyên một phen về sau, tiểu riêng phần mi nhờ bế quan đi. Còn có 5 ngày thời gian, Tiêu Sơn cùng Giang Hà muốn lợi dụng phá trướng đan, đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Ở ngoại môn một chỗ trong sân, Ôn Chính Vân ngay tại nghe cụt một tay Tiêu Thiên Dũng báo cáo. Lúc này Tiêu Thiên Dũng, chật vật không chịu nổi, chỗ cụt tay, đơn giản bao khỏa thoáng cái, sắc mặt tái nhợt không thôi. Ngươi nói, Phương Thần về tới Thanh Phong kiếm phái? Ôn Chính Vân hít mắt, nói. Ôn sư huynh, Phương Thần chẳng những về tới Thanh Phong kiếm phái, mà lại thực lực của hắn, cường đại dị thường, một chiêu tiểu chặt đứt ta một đầu cánh tay. Tiêu Thiên Dũng rất phẫn nộ. Một chiêu chặt đứt ngươi một đầu cánh tay, xem ra cái này phương thần, đột phá đến luyện khí cảnh tam trọng. Nghĩ tới đây, Ôn Chính Vân biết rõ, Lưu Phong cùng Văn Vũ một mực chưa có trở về, hơn phân nửa là chết tại Hắc Phong Sơn Mạch. Thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa, một mực được xưng là phế vật, không nghĩ tới tiến bộ cư nhiên như thế thần tốc, ở trên thân thể ngươi, đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Ôn Chính Vân lẩm bẩm lầu bầu nói. Ôn sư huynh tốt, ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi, cánh tay của ngươi, sẽ không gãy không. Ôn Chính Vân đôi mắt bên trong, hiện lên một tia sắc ý, no y trong nháy mắt, 5 ngày thời gian đã qua, ngoại môn đệ tử thi đấu đã đến gần, toàn bộ Thanh Phong kiếm phái ngoại môn náo nhiệt vô cùng. Hôm nay, phương thần QNZ xuất quan, 5 ngày thời gian, hắn đem kim quang kiếm pháp tu luyện tới kiếm thứ 3, mà lại luyện thân quyền cũng đạt tới bắt trọng cảnh giới, thực lực tiến bộ rất lớn. Phương thần, có lòng tin cùng Ôn Chính Vân một trận chiến. Ôn Chính Vân, ngươi cho của ta sỉ nhục, ta hội gấp bội cầm về.